Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352: Già trẻ đều là giết điên rồi. Hai trường hợp nhất. Trong bầu trời đêm, nặng nề tầng mây nổ tung, Tào Thiên Thu kinh dị. Hắn công tham tạo hóa, làm sao lại trụy không? Một sát na sai lầm, hắn liền dẫn tới được báo tố, sau đó tức thì bị thiên trùy bách luyện, chung quanh đều là người. Nào, đều là tổ sư, đạo hạnh sâu không lường được, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú. Phanh, đương đại Như Lai lời nói không nhiều, nhưng lúc xuất thủ tuyệt đối không biết điều. Toàn thân nở rộ ánh sáng vô lượng, để xương đêm sụp đổ, để đại địa rạn nứt, tay phải hắn hướng phía dưới ép đi. Sắc trời hóa hình, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống. Đây là tiếng tăm lừng lẫy Như Lai cự thủ, mang theo vô tận phù văn, giống như là đốt cháy, đập ở trên thân Tào Thiên Thu, đánh cho toàn thân hắn băng liệt, thuần dương vết máu loang lổ, có thể nhìn thấy. Loại lực trùng kích to lớn kia, đem lão Tào ánh mắt đều chấn động đến chóc ra ngoài một viên, phịch một tiếng. Tào Thiên Thu hộ thể kim quang bị đánh phá, đầu vỡ nát một khối. Ngọc Thanh tổ sư tay phải một chỉ, sắc trời hóa thành lượng thiên xích, trắng noãn như ngọc, lúc rơi xuống như là đánh xuyên màn đêm sao băng, khủng bố vô biên. A, hắn gầm lên giận dữ. Trên cao nguyên mây mù toàn diện băng tán, hắn chưa từng chịu đựng dạng này tình thế nguy hiểm. Hắn bị người vòng vây, đè lên đánh, để hắn đầy ngập phẫn oán. Cùng lúc đó, đen trắng ánh sáng lượn lờ, đem hắn trói buộc lại. Âm dương quan quan chủ Giang Chí Viễn xuất kích, lấy hắc bạch khí muốn xé rách nó tiên đạo kim thân. Đùng, giờ khắc này, kình thiên tổ sư đến, tóc đen rối tung, nhếch miệng tại cười to, một bàn tay phiến trên đầu hắn, giống như là một tia chớp vang vọng trời cao. Tào Thiên Thu cả người đều mộng, đời này của hắn đều không có từng chịu đựng nhục nhã dạng này. Vừa rồi, hắn đã trải qua cái gì? Bị đen trắng ánh sáng dây dưa kéo lại về sau, kình thiên lão quái vật kia thừa cơ phiến tại đầu hắn bên trái một trường. Lỗ tai đều tại ông ông vang, đây là vô cùng nhục nhã. Lão tạp mau, Tào Thiên Thu hận muốn điên, tóc gắng loạn vũ, như muốn đem hư không cắt ra. Hắn biết, kình thiên vốn là muốn đánh hắn má trái một trường, bị hắn qua hung hiểm tránh đi, lúc này mới phiến tại hắn tay trái phụ cận, rất rõ ràng. Kình thiên có tốt hơn điểm công kích, nhưng là, liền muốn dạng này cho hắn đến một chút. Tính thực chất tổn thương không có lớn như vậy, nhưng là trên tinh thần đả kích, quá mãnh liệt. Trong chớp nhoáng này, lão Tào kém chút nguyên địa tự bạo, bị tức đến thất khiếu đều tại phun tiên hỏa, cả người bị màu đỏ liệt dương bao khỏa, nộ khí bạo dạp. Lập tức, hắn cảm thấy đau nhức kịch liệt khó nhịn, lục ngu ngự lục khí phân hóa ra lục ngự cùng chân nhân không có khác nhau. Đầu đội màu vàng châu quan chuỗi ngọc trên mũ miệng, cầm trong tay ngọc khuê, bên người lơ lửng tỷ ấn các loại, sáu người không nhìn không gian thuấn di mà tới, riêng phần mình kéo lấy Tào Thiên Thu tứ chi, đầu lâu các loại, muốn đem hắn xé rách. Lão Tào cả đời cường thế biêu hãn, nhưng là dưới mắt lại khắp nơi bị động, đối phương đây quả thực là muốn đem hắn phân thây. Hắn hộ thể tiên quang hóa thành chồng chất ký hiệu, như sao dày đặc lập lòe, hắn thuần dương chi lực sôi trào, đối kháng lão tổ sư lục ngự kinh. Cùng lúc, mặt khác tổ sư lại ra tay, những này là người nào? Tất cả đều là sừng sững tại thế giới xương đêm trên đám mây đại nhân vật. Đạo hạnh sâu như vực sâu biển lớn, đều là từ thi sơn trong huyết hải giết ra người tới Phật. Đối với cục diện chiến đấu nắm chắc viễn siêu thường nhân lý giải. A, Tào Thiên Thu cánh tay bị xé nứt, Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn tiên quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, toàn lực đại bạo phát, tiến hành cứu viện, không có khả năng nhìn xem lão Tào bị vây công, bị đánh bạo, cái này liên quan đến bọn hắn tiên lộ mặt mũi, mà lại. Vạn nhất Tào Thiên Thu xảy ra chuyện, ảnh hưởng sâu xa, phong bão sẽ lớn đến không cách nào kết thúc, chính là Du Thiều Hoa cũng không thể quá mức, vậy. Nước, dù sao, thân tiên lộ trận doanh, theo nàng cất bước, dưới chân tiên liên một đóa lại một đóa nở rộ. Nàng thuấn di đến trung tâm chiến trường, thập nhật hoành không. Đêm dài hóa ban ngày, mặc dù đứng tại cao nguyên bên ngoài, dưới trời cao hết thảy cũng có thể nhìn ra xa đến, tất cả mọi người rất rung động. Đều muốn hóa đá, đây chính là Tào Thiên Thu, bá đạo vô biên, có Tào bất bại danh xưng, nhưng là hôm nay hắn lại tại gặp kiếp, mà lại không phải cỡ nào thể diện, cái này để người ta khó có thể tin. Ở quá khứ đủ loại trong truyền thuyết, đều là hắn tại cường sát những con đường khác danh nhân. Đá xuyên một khối lại một khối thiết bản, xông ra uy danh lớn như vậy, ngày xưa, không nói hắn một tay che trời cũng không xê xích gì nhiều, hôm nay, chính hắn lại tại gặp bạo kích, hết thảy đều trái ngược, lúc trước Tào Thiên Thu đánh người khác có bao nhiêu hung ác. Hôm nay tổ sư đánh hắn liền có bấy nhiêu cuồng bạo, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Mấy vị kia tổ sư có khi thà rằng trọi cứng Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn tiến công, cũng một bộ muốn phế rơi Tào Thiên Thu tư thế, tiên lộ bên này một chút danh túc đều là tâm thần có. Chút không tập trung, cảm giác đại sự không ổn, hôm nay Tào Thiên Thu không si ết, ết cũng muốn bị đào một lớp ra, rút mất mấy cây xương, nếu không có Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn đại bạo phát, đem hết khả năng cứu viện, lại Du Thiều Hoa cũng giết tới. Lão Tào bị ngũ đại tổ sư trung kích, sẽ phi thường thê thảm, cho dù dạng này, bờ vai của hắn cũng bị xé rách, một chân trường thậm chí đứt gãy ra ngoài, ánh mắt phá toái, đây là trước nay chưa có nguy hiểm cục diện, bất quá. Hắn cuối cùng có thể thở một cái, mà lại, hắn không còn rơi xuống, Tào Thiên Thu nhíu mày. Hắn là bực nào thân phận, thân thể như thế nào đột nhiên mất khống chế. Chẳng lẽ hắn còn không có thoát khỏi Hắc Bạch Sơn ảnh hưởng, một khắc cuối cùng. Hắn tạm thời ném xuống trường mâu, rất nhiều năm không có hoạt động, gân cốt rỉ sét, một trận nhỏ làm nóng người, thoải mái nhiều, Kình Thiên nhếch miệng đang cười. Hắn cao lớn khôi vĩ, ánh mắt so lôi đình còn dọa người. Đang mở hí, có chùm sáng vạch phá mây mù, Tào Thiên Thu lồng ngực chập trùng. Hắn thật muốn hao ở lão già này, đem hắn cái miệng đó một quyền đánh xuyên, toàn lực đánh nổ, quát con, ta nhìn ngươi hay là không phục a? Tiếp lấy đến, phế bỏ ngươi, Kình Thiên nói ra, mặt khác tổ sư không nói chuyện, nhưng có như thế thô kệch, bưu hãn. Tiếp địa khí Kình Thiên tổ sư làm miệng thay, là đủ, Tào Thiên Thu ánh mắt băng hàn như cùng đi từ địa ngục. Nghĩ hắn cả đời này chưa từng nhận qua dạng này khí. Lão Tôn, Văn Hàn, Du Tiên Tử, các ngươi ba vị giúp ta chống đỡ tương ứng đối thủ. Ta muốn toàn lực chém giết lão Tạp Mao. Hắn lạnh giọng nói, các ngươi thật muốn đánh xuống dưới sao? Tôn Thái Sơ thanh âm cũng đã trở nên lạnh, nhìn về phía tân sinh lộ mấy vị tổ sư, bớt nói nhảm. Lục Ngu chỉ có ba chữ đáp lại, tiên lộ bên này tổ sư không thể không suy nghĩ. Lục Ngu, Kình Thiên, đương thời Như Lai bọn người, đến tột cùng là mục nát, muốn cuối cùng liều mạng, hay là lại đi, ở vào khôi phục bên trong, chính hướng đỉnh phong dựa sát vào. Tân sinh lộ tổ sư có thể chống đỡ mấy trận đại chiến. Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn lo lắng nhất chính là mấy người bọn họ triệt để niết bàn thành công, dưới mắt. chỉ có Tào Thiên Thu giết mắt đỏ, muốn lập tức trả thù. Giờ này khắc này, Tiên Lộ cùng Tân Sinh Lộ là bốn cặp năm trạng thái. Tào Thiên Thu cho là Tân Sinh Lộ mấy vị tổ sư đều là già nua không chịu nổi. Không chịu được lâu, cuối cùng bọn hắn có thể thay đổi chiến cuộc, tiến hành tuyệt sát, hết chương.